Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, lần này, cùng lúc đó, thập phần đáng yêu, thả lỏng, tim đập gia tốc, thẹn thùng cười, mi mắt cong cong, dặn dò nói, không bao lâu, ánh mắt mê ly, tương phản, chớp mắt, hết chương.